Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Mới gặp hai công chúa. Đại khái ngay tại Tony Stark đi gặp đen chứng mặt Nick Fury thời điểm. New York, Hell's Kitchen, nào đó khố phòng. Cảm ơn ngươi, cô Eller bác sĩ, mời bên này. Ta cho ngươi thanh toán dư khoản. À, còn có ngươi hai vị trợ thủ. Cũng cùng đi đi. Ta cố chủ cũng có cho bọn hắn ban thưởng. Lần này giải phẫu, ta cố chủ rất hài lòng. Mang theo mắt kiếng gọng vàng. Chải lấy tóc chải ngược. Đồ vét giày da James Wesley. Cùng một tên mặc y phục giải phẫu nam tử trung niên sóng vai mà đi. Phía sau hai người đi theo hai tên đồng dạng mặc y phục giải phẫu người. Một nam một nữ, đi theo sau cùng, là một thân kiểu áo tôn trung sơn. Trong tay mang theo một cái dương kim loại đoạn thủy lưu đại sư huynh. Cũng chính là trước đó đóng vai thành Ivan Vanko cùng Iron Man. Cỗ máy chiến tranh hát vở kịch cái kia Aaron ảnh phân thân. Han Koehler. New York tốt nhất dưới mặt đất chỉnh dung bác sĩ, vì rất nhiều phần tử phạm tội chỉnh cho, để trốn qua pháp phóng đuổi bắt, cũng là đã từng Wilson Fisk giao thiệp một trong, rút sạch đi đem cô Eller bác sĩ danh sách nắm bắt tới tay. Có lẽ sẽ có dùng, nhìn qua cô Eller bác sĩ mang theo hai cái trợ thủ lái xe rời khỏi. Aaron ảnh phân thân đối với biến trở về nguyên thân Mystique nói ra. Vị này cô Eller bác sĩ mặc dù chỉ là lấy tiền làm việc. Cái khác một mực không hỏi. Là cái bằng tay nghề ăn cơm người có nghề. Có thể Aaron lại không phải đạo nhi bên trên người. Không cần thủ đạo nhi bên trên quy củ. Sự thực khách quan bên trên. Vị này cô Eller bác sĩ trợ giúp không biết bao nhiêu cùng hung cực ác tội phạm thoát đi pháp võng. Cho nên dùng huyễn thuật thôi miên hắn cùng hai người cái trợ thủ quên lần giải phẫu này hết thảy. Đồng thời, tiện thể làm đến hắn vì bảo mệnh mà lưu lại, đi tìm hắn chỉnh dung tội phạm danh sách. Aaron cũng là yên tâm thoải mái. Ta hiểu rồi. Mystique nhẹ gật đầu. Còn có, Aaron ảnh phân thân lại bàn giao Mystique vài câu. Đưa tiễn Mystique, Aaron ảnh phân thân quay người lại đi. Trở lại trong khố phòng dựng lâm thời phong bế phòng giải phẫu. Trên bàn giải phẫu, đang ngồi lấy một cái cả người cơ bắp, cực kỳ hùng tráng hán tử. Đầu bị băng gạc che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra lỗ mũi cùng hai mắt hai đạo khe hở. Chính là chính bản Ivan Vanko, người thân phận mới, hộ chiếu, tài khoản, còn có cái này, món đồ chơi mới một ít tư liệu. Aaron đưa tới một cái phong thư nói ra, Ivan chỉ là tiện tay lật mấy lần in, Medvedev Andonovic, hộ chiếu. Cũng là hai mắt tỏa ánh sáng giống như nhìn xem một cái USB. Bị băng gạc bao lấy, chỉ lưu cái kia một cái khe đều bị no căng một chút. Đối với Tony Stark, Ivan ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật cũng là có chút điểm bội phục. Paladi vấn đề kỳ thật Ivan cũng thúc thủ vô sách, lại bị Tony Stark giải quyết, lập tức phân cao thấp. Có nhà khoa học nghiêm cẩn một mặt Ivan, cũng hoàn toàn tán thành. Đây mới là cả đời chi địch nha, cũng là đối với cái này kỹ thuật mới càng phát cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc miệng bị băng gạc bao lấy, chỉ là dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Aaron ảnh phân thân. Chăm chú nhẹ gật đầu, không nên gấp, trầm xuống tâm, trước hết để cho Mystique cho ngươi đưa bên kia trở về. Né qua một trận này danh tiếng, nhớ kỹ boss nói với ngươi, hết thảy lấy điệu thấp là điều kiện tiên quyết. Ivan nhìn xem ảnh phân thân, chăm chú nhẹ gật đầu, boss mệnh lệnh là nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Lại đưa tiễn Ivan Vanko. Tự mình xử lý phòng giải phẫu hết thảy ảnh phân thân. Cho bản thể phát tin tức. Lại không phải trực tiếp giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Để bản thể trực tiếp đạt được ký ức. Tiếp xuống. con muốn tọa trấn bên này, thẳng đến Ivan bên này hoàn toàn không thành vấn đề. Hoặc là chakra hao hết, ảnh phân thân bên trong, người anh em cũng coi như bận rộn nhất một cái đi. Thời gian đẩy về phía trước rời một ít, Aaron cũng không biết mình xa như vậy tại New York ảnh phân thân sẽ muốn như thế nào cảm khái. Thậm chí chỉ là vừa mới chứng kiến nguyên tố mới cùng mới Arc Reactor sinh ra, còn không biết đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển. Lúc này chỉ là bị chạm xăng dầu khúc nhạc dạo ngắn đành gãy chỉ chốc lát. Liền tiếp theo một khắc không ngừng soát ban đêm đua xe. Một đường không nói chuyện, từ Los Angeles đuổi tới New Mexico cũ cầu thành phố. Hơn 1.300 km đường xe, mới, dùng hơn 9 giờ. Cũ cầu thành phố, New Mexico một cái trấn nhỏ, nhân khẩu 2.175. Aaron xuyên qua trước đó, ba tòa nhà cao tầng một cái cư xá đều so cái này một cái, thành phố, người nhiều. City cái từ này, chúng ta phiên dịch thành thành phố, nhưng nước Mỹ bên này căn bản chính là dùng linh tinh. Thật giống như Aaron cùng quen nhà trọ, chung quanh mấy khu phố, liền gọi thành phố Long Island, bão tố một đêm xe, mặc dù không mệt. Có thể thật sự là nhàm chán, trong lòng cũng có chút mệt, liền nghĩ không bằng ăn sớm một chút trước. Thị trấn nhỏ góc đường, gia đình phòng ăn, ngươi là thế nào đi vào cái kia mảnh tầng mây? Chúng ta cần phải hỏi trước một chút, con hàng này là thế nào ăn cả một cái ba người chúng ta đều ăn không hết trái cây đĩa bánh? Còn không ngừng hô đói à? Aaron vừa đẩy ra nhà hàng cửa, một chân bước vào. Liền nhìn thấy một bàn bốn người, một cái nhìn xem vẻ nho nhã lão giả người da trắng, một cái tóc vàng đại hán, một cái khuôn mặt rất đáng yêu, dáng người càng là bảo tạc, chừng 20 mắt kính gọng đen tiểu mỹ nữ, còn có một cái giữ lại thẳng tóc dài thon thả thân ảnh. Trong đó cái kia hai cái tiểu tỷ tỷ, hiếu kỳ đối với tóc vàng đại hán hỏi cái kia hai vấn đề. Cũng làm cho nghe được Aaron, lực chú ý tập trung đến tóc vàng đại hán trên thân. Tên này đại hán một đầu màu vàng kim hơi quăn xoắn tóc dài. Màu vàng lông mày cùng râu quai nón, bị ánh nắng chiếu rọi ra óng ánh vàng rực. Kiếm mi lãng mục, mũi thẳng miệng rộng rãi, phong thần tuấn lãng, có một loại mang theo điểm thô lệ cảm giác dương cương vẻ đẹp. Nhất là thân hình cường tráng mà khỏe đẹp cân đối, hơn nữa tỷ lệ cực kỳ cân đối, thậm chí không thể so với Aaron chênh lệch. Cho dù mặc quần áo, cho dù chỉ là tùy tiện ngồi ở chỗ đó, nhưng chợt nhìn liền có thể cho người ta một loại cực kỳ hài hòa mỹ cảm, thật giống như Michelangelo đại sư truyền thế kiệt tác David, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Aaron biết, đây là sinh mệnh tiến hóa đến nhất định cấp độ đơn trưng thu. Thật giống như người khổng lồ xanh hao, không xem mặt, chỉ nói thân thể, mặc dù tại người bình thường trong mắt là cái quái vật. Nhưng ở sinh mệnh tầng cấp cao hơn tồn tại trong mắt, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái kiệt tác, giống như cái kia kịch thấu tư thế bên trong, đem hao coi là yêu nhất. Khí trời cao tôn. Nhưng mà đối với Aaron tinh thần lực nhận biết cùng dò xét, có chút vượt quá Aaron dự kiến. Tóc vàng trắng hán nhưng không có phản ứng chút nào. Ngược lại là Aaron, tinh thần lực bị một tầng như có như không, chỉ tốt ở bề ngoài, hư thực không biết tồn tại cách trở. Nhận biết tóc vàng trắng hán, thật giống như ngắm hoa trong màn sương. Nhìn cái hình dáng, lại nhìn không rõ, lợi hại, đây chính là kịch thấu tư thế bên trong, cái gọi là thiên phụ cấp, thủ đoạn sao? Nhìn không thấu a. Aaron trong lòng thầm kêu một tiếng lợi hại, cũng đang không ngừng suy đoán, lại là đối loại kia độ thần bí tầng cấp cao hơn. Chính mình cũng nhìn không hiểu phòng hộ, âm thầm đề cao đến lớn nhất cảnh giác cùng kiêng kỵ. tinh thần lực nhận biết cũng là trong chốc lát đụng chạm. Liền vừa phát lại thu, Aaron bất động thanh sắc đi qua một bàn này người. Lại tại đi ngang qua tóc vàng đại hán thời điểm, tóc vàng đại hán bỗng nhiên cởi mở cười một tiếng, giống như là đối ẩm bên trong đồ uống cực kỳ hài lòng. Cười vang nói, thứ này coi như không tệ, tốt, lại đến một ly, cũng là nói xong liền đem cái ly dùng sức vứt xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.